Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 199, Linh Su Viện, góc truyện audio.com. Bên trong hộp gấm chỉ đặt vẻn vẹn một sợi dây leo xanh thẫm dài khoảng một gang tay. Phía trên dây leo lại mọc ra vô số chồi non nhỏ bé. Linh khí thuần khiết cùng với mộc nguyên tố cũng không ngừng từ bên trong sợi dây tỏa ra. Bao phủ lên một tầng lục quang tươi đẹp, nhìn thấy thần mộc chi, Liễu Chính mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Đóng lại nắp hộp, ông liền đem nó cất vào trong giới chỉ của mình. Triệu Tử Hy chết, mặc dù ông sẽ có phần phiền toái, nhưng cũng không phải là không giải quyết được. Thế nhưng, nếu thần mộc chi xảy ra chuyện, thì cả vạn kiếm tông này có lẽ cũng sẽ phải chôn cùng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lúc này, Huyết Minh đã được Lý Phổ đưa tới Linh Su Viện. Nơi này, là một tòa đại trạch rộng lớn khôn cùng, chiếm cứ tất cả diện tích của một ngọn đại sơn. Được xem như khách phòng cho những người ghé qua Vạn Kiếm Tông, phân làm Đông Tây Nam Bắc Tứ Viện. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì Linh Su Viện sẽ trở thành nơi nghỉ chân của những đệ tử thành công thông qua đợt khảo hạch thứ hai của Vạn Kiếm Tông vào một tháng sau. Nhưng hiện tại, nơi này ngoại trừ Huyết Minh ra, thì cũng không có người khác nữa. Cho nên, Huyết Minh rất không hạn chế gì mà một mình bá chiếm một tòa Tây Viện. Sau khi được Lý Phổ giảng thuật một số việc nhỏ nhặt ở đây, Huyết Minh liền dùng vài câu nói đem người đuổi đi. Nhìn thấy bóng lưng của lão biến mất, Huyết Minh mới trở tay ầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Trong giây phút này, sắc mặt của hắn liền thay đổi 180 độ. Liếc mắt đánh giá hoàn cảnh ở trong phòng một chút, sau khi chắc chắn rằng không bị người động tay động chân. Hắn mới ngồi xuống bàn trà, chờ đợi người đưa nước tới. Bởi vì là tiên môn tu chân, vứt bỏ thất tình lục dục, ham muốn phàm tục. Cách xây dựng những lầu cắt cũng như bố trí vật dụng trong Vạn Kiếm Tông, căn bản cũng không khác nhau là bao. Nếu không quen thuộc mà nói, thì sẽ rất dễ đi lạc. Nhất là Linh Su Viện này, trang trí cũng đơn giản vô cùng. Bốn tòa biệt viện đều giống nhau như đúc, phương viên của một căn phòng đều chưa đến một xích, tương đương 24 mét vuông. Một cái liếc mắt cũng có thể đem mọi thứ nhìn thấu một lượt. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn, một bộ trà kỹ, một bộ dục thùng cùng một tấm bình phong che đầy. Mảnh tre, vật dụng đều lấy lam sắc làm chủ đạo. Khắp mọi ngõ ngách đều triển lộ ra vẻ đạm bạc, bình phàm nhưng lại không mất quý khí. Hiệu suất làm việc của Lý Phổ cũng xem như là rất nhanh. Huyết Minh vẫn còn chưa ngồi nóng người thì cửa phòng của hắn liền bị gõ vang. Mang theo ý cười ôn hòa, Huyết Minh liền đi ra mở cửa. Từ thiếu hiệp, tam trưởng lão để chúng ta tới mang nước nóng cho ngài tẩy trần. Chạm ở cửa là vài tên đạo đồng không đáng chú ý. Nhìn thấy Huyết Minh biểu tình hòa hảo đứng ở cửa, một tên đạo đồng liền thành thật nói ra. Ánh mắt lại không khống chế được rơi vào trên người Huyết Minh, len lén ngắm thêm vài lần. Thiếu niên này bộ dạng thật sự là quá tốt xem a, giống như còn đẹp hơn cả Thương Lãng chân quân. Biết được mục đích của bọn họ, Huyết Minh liền cười tủm tỉm gật đầu. Hơi nghiêng người tránh ra, để vài tên đạo đồng đem nước nóng tiến vào. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lần nữa gặp lại Lý Phổ, đã là chuyện của sáng sớm hai ngày sau. Từ trên gương mặt già nua nghiêm túc của lão, Huyết Minh cũng không nhìn ra được nửa phần tình báo nào. Cũng không biết Liễu Chính sẽ làm cách nào để bàn giao cái chết của. Góc truyện audio.com, Triệu Tử Hy cho người ở dị vực đây, Từ thiếu hiệp tông chủ cho mời. Hơi đánh giá Huyết Minh một lát, Lý Phổ liền thông cáo một tiếng. Từ Khái cũng không hề làm quá phận, chỉ giống như một người lão bối trong nhà ôn tồn chỉ dạy cho tiểu bối. Theo khung cảnh xung quanh dần dần trở nên quen thuộc, Huyết Minh liền được Lý Phổ đưa về tiền sảnh của Vạn Thống Cung. Để lại một mình hắn đứng ở bên ngoài, Lý Phổ đã lập tức đi vào trong đại điện báo cáo cho Liễu Chính một tiếng. Bẩm tông chủ, Từ thiếu hiệp đã đợi ở bên ngoài. Lúc này, ngồi ở vị trí chủ tọa, khí thế trên người Liễu Chính đều là không giận tự nghiêm. Quả thật rất có phong phạm của một nhân vật phong vân, chấp trưởng một trong tứ đại môn phái. Ở hai bên đại sảnh, lại bày hai hàng ghế gỗ chạm chỗ tinh xảo, chất liệu đều là làm từ thượng đẳng mộc thủ. Tổng cộng có 17 chiếc ghế, nhưng bên trên chỉ ngồi 15 người. Ngồi ở gần chủ vị nhất là một nam tử tuổi khoảng 30, gương mặt đẹp trai hiện ra một cỗ thành thục chi vị, nhưng ăn mặc lại vô cùng lôi thôi. Cả người phảng phất đều đang nằm tại trên ghế, không có chút sức sống nào. Ở bên cạnh hắn, là hai chiếc ghế trống, không có người tại vị. Kế tiếp là Ân Như Tuyết, Thương Nguyệt, đối diện lại là 12 động chủ của Vạn Kiếm Tông. Nghe nói Lý Phổ đã đem người đưa đến, Liễu Chính liền nhẹ gật đầu thuận ý bảo Lý Phổ ra ngoài mời Huyết Minh tiến vào. Khoảng 2 phân thời gian, Huyết Minh đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt đám người, bị vạn chúng chú mục. Vãn bối từ Huyết Minh tham kiến các vị tiền bối. Vừa học xong ta đã đi gõ chương rồi a, nhưng hôm nay đăng trễ quá rồi. Đúng, ta muốn nhờ mọi người góp ý một chút. Mọi người thích để cho A Minh mang hình dạng của một mỹ thiếu niên 16T hơn, hay là một mỹ nam tử trưởng thành hơn? Ta phân vân quá, cách chương.